Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ là người gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh thì vốn dĩ là cô nàng trợ lý của Hoàng và Thanh thì là một cô nàng trợ lý rất xinh đẹp và giỏi giang. Cô đã thầm thương trộm nhớ Hoàng từ rất lâu. Và ngay khi Hoàng vừa chia tay với Bích xong thì Thanh đã lập tức thổ lộ lòng mình với anh. Trong thời điểm khi mà Hoàng chơi vơi như thế này thì anh cũng đã đồng ý tìm hiểu qua lại với Thanh. Nhưng bất ngờ vào đúng lúc đó thì gia đình của Hoàng gặp phải một biến cố và anh đã buộc phải thực hiện một bản hợp đồng hôn nhân với một người phụ nữ mà anh không hề yêu thương, đó chính là Lam. Càng ngày thì giữa hai người họ lại càng nảy sinh những rung động dành cho nhau. Và đương nhiên là cuộc hôn nhân này đã khiến cho Thanh không vừa mắt chút nào cả. Cô ta liên tiếp tung ra những chiêu trò thủ đoạn nhằm phá vỡ cuộc hôn nhân này. Vở tập truyện ngày hôm nay thì Thanh sẽ tung ra đòn quyết định của mình. Và thực sự là lần này cô ta đã làm cho cuộc hôn nhân giữa Hoàng cùng với Lam bị tác động rất nhiều. Vậy thì những điều nào bất ngờ xảy đến và sau đó thì cuộc hôn nhân này sẽ có sự thay đổi lớn ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt tác giả Lam Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Chỉ cần nghe thấy Hoàng bị làm sao đó thì Lam lại cuống cả lên. Cô lập tức lao lên phòng, cầm lấy thuốc cho Hoàng, sau đó khoác tạm chiếc áo giày sụ, đi đôi giày bệt, rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Bà Hằng thì gọi với theo. Con à, đi đâu vậy? Trời lạnh thế này cơ mà. Mẹ ơi, con mang thuốc cho anh Hoàng. Anh ấy đang đi tiếp khách mà lại bị đau dạ dày. Anh ấy đợt này cũng bệnh nên hay đau lắm. Con phải đi ngay. Con sợ là anh ấy không chịu được, sẽ ảnh hưởng đến công việc nữa. Ông Đình, bà Hằng cứ ngấp nghé nhìn theo cô con dâu đang cuống cả lên. Bà Hằng thở dài quay vào nhìn chồng nói. Khổ thân con bé. Lúc nào cũng cứ dấp dấp ngửa ngửa về thằng Hoàng ấy. Tối thì hôm nào cũng đợi chồng cho đến khuya, hâm lại cơm cho nóng. Cứ hễ mà chồng gọi về, nhờ gì thì lập tức lao đi. Không quản mưa nắng gì cả. Tôi thực sự là quý nó còn hơn con đẻ rồi đấy. Ông đành gật đầu đồng tình với vợ. Để mai kia rảnh rỗi, tôi lừa nói chuyện với thằng Hoàng. Cái thằng này từ bé đến lớn, nó làm cái gì cũng không như tôi mong ước cả. Duy chỉ có lần này nó lấy vợ, sao mà lại chọn được cô vợ lý tưởng như thế. Cái này thì chắc là khôn giống bố, chọn vợ khéo quá cơ. Bà Hằng cấu một cái vào tay của chồng. Ông đấy nhá, giỏi nành lắm đấy. Ông nói chuyện với con, thì cô ông lừa lời khuyên nhủ nhá. Nói thật thì con mình đẻ ra, mình biết. Hoàng nó ra ngoài lắm gái theo lắm. Đào hoa rồi lại còn dẻo miệng nữa. Tôi thì không muốn nó ra ngoài lăng nhăng. Không giữ mình rồi khổ vợ nó. Cùng là phần đàn bà với nhau. Tôi thương con bé Lam thật lòng đấy. Thời này kiếm được cô con dâu ngoan ngoãn, yêu quý, coi trọng nhà chồng, hết lòng với chồng như vậy thì hiếm lắm. Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi cũng quý con bé, vô cùng ưng thuận của con dâu này. Nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu hòa hợp như vậy lại càng vui. Lúc trước khi Hoàng chưa cưới vợ, bố con thì cứ hụp hạc mái. Khi thì mâu thuẫn với con, khi thì con bất mãn với mình. Từ ngày con bé làm về cái nhà này, thấy thằng Hoàng cũng vui vẻ, biết suy nghĩ nhiều hơn. Mà rồi thì công việc của nó cũng thuần đà thăng tiến, gia hòa vạn sự hưng, càng ngấm lại càng thấy đúng đấy. Lúc này thì Lam đã đến cửa nhà hàng. Cô gọi cho Hoàng, thế nhưng mà chỉ là dòng chuông dài không hồi đáp. Thực ra hôm nay là Hoàng tiếp khách. Thành đã nói đồ đạc của anh cứ để cô cầm giúp, tập trung cho việc chào hỏi giao lưu cùng với mọi người. Chính vì vậy cuộc gọi này đến, người đang cầm máy chính là Thành. Cô cười đắc chí, rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lam gọi đến vài cuộc không được, đành phải rón rén đi sâu vào bên trong, để tìm xem. Khu này thì khá rộng, có cả khoảng vườn, hồ nước, hồ non bồ nữa. Bữa tiệc được tổ chức trong một khu thiết kế phong cách nhà sàn ấn tượng. Còn chưa vào đến chính khu đó, mới chỉ ở một góc sân vườn, khuất sau hồ non bộ. Những gì mà Lam nhìn thấy là cảnh tượng Hoàng và Thanh đang hôn nhau. Thanh ôm chặt lấy cổ Hoàng, phần thân trên tì lên người của anh, vòng mông thì ươn ra cẳng đét. Tay của Hoàng đang đặt ở eo của Thanh. Thanh hôn lên ngấu nghiến điên dại. Hộp thuốc trên tay của Lam rơi xuống, đánh đầu một tiếng. Mắt của Hoàng ráo rác, nhìn và nhận ra Lam đang nhìn hai người họ. Mặc kệ cho đôi môi đang bị Thanh ngậm lấy, cố tình hôn bất chấp, Hoàng đẩy Thanh ra. Cùng lúc đó thì Lam cúi nhặt đồ rồi chạy thật nhanh. Hoàng đuổi theo, chỉ vài bước đã bắt được cô. Tay của anh giữ chặt lấy cổ tay của Lam. Lam à, khoan đã, ngành nói đã. Lam cố gắng không để bản thân bật khóc, mặc dù người đang run lên, bởi vì vừa lạnh, vừa không chịu đựng được cảm xúc cay đắng này. Cô quay lại, đưa cho Hoàng lọ thuốc. Không sao cả đâu. Em không hiểu nhầm gì cả. Anh cầm lấy thuốc đi, em về đây. Cô gạt tay của Hoàng ra rồi chạy thật nhanh. Lam, đợi anh đã. Vào lúc này, Thanh giữ Hoàng lại. Anh à, anh định bỏ đi đâu vậy? Bữa tiệc này, anh là nhân vật chính đấy. Anh nên nhớ vị trí của anh lúc này. Có chuyện gì, bình tĩnh tính sau đi. Hoàng quay lại nhìn Thanh. Chuyện này là trò của em sao? Đúng đấy, em không chối cãi. Em cảm thấy là mình cần phải làm như vậy một lần để hiểu rõ bản chất của vấn đề. Và có vẻ như nghi ngờ của em là đúng. Cô ta có tình ý với anh. Anh và cô ta không đơn thuần chỉ là hợp đồng hôn nhân nữa. Không đâu. Nghi ngờ của em sai rồi. Không phải là Lam có tình ý với anh, mà là ngược lại. Anh mới là người có tình cảm với cô ấy. Chuyện Lam có yêu anh không, anh còn chưa dám chắc. Nhưng mà chuyện anh yêu cô ấy, anh đã chắc chắn rồi. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa mà lại nói như vậy? Có khi nào đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi, chỉ là cảm giác mới lạ, hoặc là biết ơn bởi vì cô ấy đối xử tốt với bố mẹ và gia đình của anh thôi. Anh chưa nghĩ về lý do thực sự anh yêu Lam là gì. Nhưng mà anh chắc chắn, cảm giác cô ấy mang lại cho anh là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Và anh không hề tìm thấy điều đó khi bên em. Anh xin lỗi phải nói điều này. Nhưng mà có lẽ em chuyển thử yêu đương hẹn hò tìm hiểu của chúng ta cũng nên dừng lại. Không phải là vì Lam, mà là vì cảm xúc anh có với em hoàn toàn không thể trở thành tình yêu được. Anh cũng không muốn làm mất thời gian của em thêm nữa. Vì vậy cũng mong em, từ bây giờ trở đi, đừng làm những chuyện để thử thách hay là khiến cho Lam đau lòng. Và anh cũng không cho phép em làm như vậy nữa. Dẫu gì, Lam cũng là cô gái trong mối quan hệ với anh. Là thật hay giả, đều do anh quyết định. Còn chúng ta bây giờ, xin hãy là tình anh em, bạn bè, đồng nghiệp thôi. Em lôi sành sạch anh ra đây, anh còn cứ tưởng là chuyện gì. Hóa ra là để bày binh bố trận thế này sao? Nói rồi thì Hoàng quay trở lại khu tiệc. Anh muốn làm cho xong để còn về, bởi vì anh biết có một người con gái đang vì anh mà đau lòng. Ngày hôm đó thì Hoàng về rất muộn. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên mà anh không còn cách nào khác khi mình lại là nhân vật chính. Không thể nào bắt mọi người ra về, cũng không thể nào tự ý bỏ về trước. Gần một giờ đêm mới về đến nhà, Hoàng đi nhón chân thật nhẹ nhàng. Anh nhìn lên giường thì thấy Lam đã đắp chăn tắt đèn. Lam, em ngủ chưa vậy? Cô không hề trả lời, chỉ là một khoảng không thinh lặng. Hoàng không dám nói gì thêm nữa. Anh đoán cô nhắm mắt chứ chưa ngủ. Nhưng mà bây giờ bắt cô ngồi dậy để nói chuyện cũng không hợp lý cho lắm. Và là lúc này, anh cũng đang nồng nặc mùi rượu. Chỉ sợ lời nói thật lòng của anh bây giờ có khi là bị hiểu làm những câu xàm xí của một kẻ say rượu thôi. Hoàng nằm lên giường, một lúc nhích lại thì lại gần Lam thêm một chút bởi vì trời lạnh quá. Cô cảm nhận được hành động của anh, cô nằm im không động đậy. Sự tủi thân ghen tuông cứ trào lên, nước mắt cũng rơi ra. Cứ nhớ lại khoảnh khắc Thanh và Hoàng hôn nhau. Họ thật sự rất đẹp đôi và tình tứ quá. Điều đó lại khiến cho lòng của Lam đau nhói. Buổi sáng hôm sau, còn chưa kịp đến chỗ làm thì Lam đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Thanh. Lam nhận lời, báo với sếp xin phép đến muộn để đi gặp tỉnh địch. Gọi nước cho Lam xong, Thanh bắt đầu câu chuyện luôn. Cảm ơn em đã nhận lời đến đây. Chắc là cũng ảnh hưởng đến công việc của em. Chị xin lỗi trước nhé. Để không mất thời gian của em, chị vào câu chuyện luôn. Chuyện hôm qua em bắt gặp, đúng là ý đồ của chị. Chị đã chủ động gọi cho em để em chứng kiến mối quan hệ của chị và anh Hoàng. Có lẽ là em cũng biết chuyện chị và anh Hoàng đang hẹn hò qua lại với nhau. Cũng giống như việc chị biết em và anh Hoàng lấy nhau chỉ là giả, là hợp đồng hôn nhân mà thôi. Nghe đến đây thì Lam sững người, vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt. Thanh nắm bắt tâm lý này nên tiếp tục tấn công. Em không cần ngạc nhiên như vậy. Chị đã biết ngay từ đầu rồi. Bởi vì anh Hoàng nói với chị tất cả mọi việc. Em là người đặt bút ký lên bản hợp đồng đó. Chẳng là em vẫn nhớ nội dung. Chị được tiết lộ khi mà người đó là người yêu thôi, phải không? Anh Hoàng đã thú nhận với chị tất cả mọi chuyện. Em có thể ngạc nhiên khi thấy sao chị không ghen mà lại chấp nhận. Thực ra thì anh Hoàng làm như vậy, chị lại càng tôn trọng và thấy anh ấy yêu chị nhiều. Thời điểm đó anh ấy không dám chắc tình yêu dành cho chị tới đâu, nên không dám vội vã. Anh ấy trân trọng chị, sợ chị khổ, nên thà là cưới bừa một cô gái khác. Thà là tốn cả đống tiền để kịp thời hoàn thành dự định với bố, chứ không hề đề nghị điều đó với chị. Anh ấy không muốn chị phải chịu tổn thất, càng không muốn chị phải bước vào một cuộc hôn nhân mà tình yêu hai bên chưa đủ sâu đậm. Em quen anh Hoàng cũng biết, anh ấy là người đào hoa. Nhưng mà đặc biệt với riêng chị, anh ấy không dám làm chuyện gì tổn hại đến chị. Nói như vậy chắc là em cũng hiểu rồi. Tình cảm anh ấy dành cho chị tới đâu, có phải không? Lam cười nhạt rồi gật đầu. Cô làm sao có thể cãi được khi lời mà Thanh nói là đúng. Hơn nữa, chính miệng của Hoàng cũng từng thú nhận với cô như vậy. Rằng anh ấy rất coi trọng cô gái này. Thanh lại tiếp tục nói. Việc hôm qua chị làm như vậy là bởi vì muốn chắc chắn xem cảm nhận của chị và em có đúng không. Có vẻ như là em đang yêu anh Hoàng, chứ không đơn thuần chỉ là hợp đồng nữa. Điều ấy thì không có gì lạ cả. Nhưng cô gái điều kiện tốt hơn em rất nhiều. Xinh đẹp, giỏi giang, gặp anh Hoàng còn thích chưa đừng nói là em. Anh ấy ga lăng, cánh trẻ em phụ nữ mê mẩn, chị ở bên anh ấy bao nhiêu năm nên cũng thừa hiểu. Không phải là chị đang ghen, bởi vì chị chỉ ghen với người xứng tầm thôi. Nhưng mà vấn đề em là cô gái ăn ở chung nhà với anh ấy. Vậy nên nếu như thực sự em có tư tình với anh ấy, chị cũng không thể nào cứ như vậy bỏ qua. Gần đây chị biết anh ấy cũng đối xử tốt với em, hai người cũng thân nhau. Nguyên nhân chị nghĩ là do anh ấy cảm động bởi vì em đối xử với bố mẹ người thân của anh ấy. Giai đoạn này anh Hoàng nhạy cảm, bố lâm bệnh trọng, thời gian sống không còn nhiều. Vậy nên em đối xử tốt với gia đình của anh ấy thì đương nhiên anh ấy sẽ cảm động. Điều đó không phải anh ấy yêu em đâu, chỉ là chứng minh anh ấy là người tử tế, coi trọng gia đình thuê mà. Chị vốn dĩ không định công khai nói ra chuyện biết em và anh Hoàng là giả. Bởi vì chị yêu anh ấy và anh ấy cũng tin tưởng nói thẳng với chị, không hề xấu xím. Nhưng mà từ phía em với những động thái như vậy, chị buộc lòng phải can thiệp. Chị hy vọng em là cô gái có lòng tự trọng, dừng lại ở đúng tính chất công việc. Em nhận tiền để làm chuyện này, thì mong em hoàn thành tốt trách nhiệm. Đừng để mọi chuyện rắc rối và đi xa. Cũng đừng vì một chút quan tâm của anh ấy, rồi sinh ra ảo tưởng. Lam ngồi im lặng lắng nghe. Nếu như chỉ là chuyện hăm dọa bình thường theo kiểu thách thức của hai cô gái cùng yêu một chàng trai, Lam sẽ đấu khẩu đến cùng. Thế nhưng mà rõ ràng trong mối quan hệ tay ba này, cô làm gì có quyền được ngang hàng với Thanh. Cô gái ấy chẳng những xinh đẹp, giỏi giang, giúp đỡ được Hoàng nhiều hơn Lam, lại còn đang là người mà anh ấy hẹn hò qua lại. Nhưng mà tệ hại hơn chính là việc Lam đã nhận tiền để trở thành vợ của Hoàng, chấp nhận bán rẻ danh dự của một cô gái chỉ vì tiền. Đó mới là điều đáng xấu hổ và khiến cho Lam không dám cãi cử lại Thanh. Cả hai chia tay nhau rồi ra về. Lam nghỉ làm, ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê sáng cho đến chiều muộn. Cô quay trở về nhà, vào bếp nấu cơm. Thế nhưng mà đầu óc tâm trí cứ để tần đâu đâu. Hôm nay thì Hoàng về sớm lắm, anh cứ quanh quẩn trong bếp. Anh giúp gì được không? Thôi anh cứ ra ngoài đi, em nấu một lát là xong ấy mà. Gương mặt của Lam buồn so, Hoàng thì áy náy lắm. Anh biết là cô vẫn buồn từ chuyện tối qua. Hôm nay thì Hoàng chủ động về sớm cũng là để nói với cô chuyện này. Hoàng chỉ muốn ăn cơm nhanh chóng rồi lên phòng, lúc đó mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Lam. Bởi vì đầu óc không tập trung, thế nên Lam bị đứt tay. Cô hét lên một tiếng, Hoàng lao đến cầm lấy tay của cô, giữ chặt lại rồi cuống cả lên. Ôi trời ơi, khổ quá, có đau không? Đợi tí anh băng vào cho. Nhìn điều bộ của Hoàng, Lam cảm thấy trái tim của mình thổn thức. Cô yêu anh nên những việc thế này càng làm cho cô si mê hơn nữa. Hoàng băng bó cho Lam, rồi bắt cô ra ghế ngồi, để anh cùng với mẹ làm nốt phần còn lại. Bữa cơm tối khá nhanh, Lam xin phép lên phòng bởi vì mệt. Bàn đĩa thì cũng là Hoàng xung phong để rửa. Ngày hôm nay cô buồn lắm, đau lòng lắm. Cô không muốn làm gì cả. Lên giường nằm, đọc một cuốn sách. Nhưng mà thực ra em chỉ nhìn vào mặt chứ, chứ cũng không hiểu nó viết gì. Hoàng lên phòng, phi vào nhà tắm, tắm tắm qua loa, mặc bộ đồ nỉ ở nhà rồi lao lên giường. Hôm nay thanh ngang ngược, vừa xông lên đã nằm áp sát vào người của Lam. Cô hốt hoảng, quay lại đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy? Anh mau nằm lui ra đi. Ui, lạnh quá ấy. Cho anh nằm sát với. Em nằm trong chăn lâu, thế nên người ấm quá. Anh ké tí thôi. Ấm lên rồi, anh lại lui ra ngay. Được không? Không, em không thích. Anh có tự trọng tí đi. Anh nằm xích ra đi. Lam dùng sức để đẩy cái tấm thân cao lớn ấy. Thế nhưng mà cô cố gắng đến mức nào cũng không xoay chuyển được. Vừa mới đồn được Hoàng ra một đoạn, anh chỉ sướn một cái đã lại áp vào người cô. Lam bực quá, thay vì đẩy Hoàng ra, cô tự mình nằm sát mép giường. Cô cơ nhích một đoạn, Hoàng lại lấn tới một đoạn. Cuối cùng thì Lam rơi bụp một cái xuống đất. Hoàng nằm bên cũng lao người theo. Kết quả là Lam nằm dưới, người của Hoàng tì ở bên trên. Một tư thế vô cùng nhạy cảm. Đã như vậy thì anh lại còn táo tợn hơn nữa khi thì thầm. Em không thích kiểu kia, tôi thích như thế này sao? Ừ, cũng được. Em đã thích thì anh chịu thôi. Nói rồi thì Hoàng giữ nguyên tư thế đó, cứ nằm trên người của Lam như vậy. Tấm thân nặng cả mấy chục cân đó. Khi đã dùng hết sức thì Lam có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào nhấc nổi anh lên để thoát ra. Anh dậy đi, bỏ em ra. Anh không thích. Lam thì cứ giãy giụa phía dưới. Lúc này thì Hoàng gục đầu lên vai Lam, má kề má. Anh không dám nhìn đối diện với cô bởi vì xấu hổ. Chỉ bằng cách này để tỏ bày. Nghe anh nói mấy câu được chứ? Tay chân của Lam từ từ yên phận, chịu khó nằm im để xem Hoàng nói gì đây. Thấy cô gái có vẻ đã nghe lời, thì chất giọng trầm ấm của Hoàng lại như được tăng thêm độ ngọt ngào. Chuyện tối qua em nhìn thấy, việc anh và Thanh ấy, không phải như em nghĩ đâu. Là do Thanh cố tình muốn thử em thôi. Em đừng hiểu sai nhé. Thế em phải hiểu như thế nào mới đúng đấy. Nghe giọng của Lam có vẻ giận dỗi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Em giận lắm có phải không? Không. Em thì có tư cách gì mà giận? Có tư cách chứ. Em là vợ của anh cơ mà. Chỉ là trên hợp đồng thôi. Hết hợp đồng chúng ta sẽ ly hôn. Chẳng phải là anh cũng đã nói với chị Thanh mọi chuyện rồi sao? Điều đó chứng tỏ anh lựa chọn chế còn gì. Thanh nói với em như vậy à? Rồi em ghen sao? Nhưng mà thôi, điều đó không quan trọng. Anh cũng không cần giải thích với em đâu. Em cũng không có nhu cầu muốn biết. Anh đứng lên đi. Anh nặng lắm đấy. Em không chịu đựng được nữa. Hoàng đảo tư thế, ôm chặt lấy Lam, xoay người một cái, cô đã nằm phía trên của anh. Tay anh giữ chặt lấy thắt lưng của Lam. Cô có muốn đứng dậy ngay cũng không đơn giản. Thế thì đổi lại cho em nằm trên anh đấy. Hoàng ép Lam nhìn mình. Anh từ từ tiến lại gần gương mặt của cô, Đành cưỡng hôn để khiến Lam phải thừa nhận cảm xúc, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Là bà nội. Tay thì vẫn còn bê đĩa hoa quả. Bà ngây người nhìn hai đứa cháu đang chơi cái trò mèo dưới nền đất. Hoang ngại quá bật dậy. Lam thì cũng nháo nhào đứng lên, mặt đỏ bừng. Bà cười, đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi nháy mắt nói. cứ tiếp tục đi. Bà mang trái cây vào. Thôi bà đi ra ngoài ngay đi. Ấy, bà ơi, bà đợi con với. Con xuống nhà xem phim với bà. Lam lấy cớ chạy vội theo bà. Cô biết là việc ở lại căn phòng riêng tư này sẽ khiến cho cả hai thêm khó xử. Hoàng chắc chắn sẽ lại nói mấy lời khiến cô mất kiểm soát. Hoàng muốn giữ Lam lại, thế nhưng mà cô chạy nhanh quá. Không còn cách nào khác. Anh đành hầm hực lên giường nằm đắp chăn. Anh suy nghĩ. Thôi được. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để nói lời yêu em. Nhất định là không thể nào tùy tiện được. Đêm hôm đó, khi Hoàng đã ngủ say, thì Lam hơi quay trở về phòng. Cô nghĩ ngợi rất nhiều. Cô cũng cảm nhận được hình như là Hoàng có tình cảm với mình. Nhưng mà cô lại đắn đo. Anh ấy kể mọi chuyện với chị Thanh. Điều đó có nghĩa là anh ấy cũng yêu chị Thanh thật rồi. Ngay từ khi chưa cưới, anh ấy cũng đã thú nhận với chị Thanh rồi. Mình đang là người ở giữa mối quan hệ yêu đương của họ. Bây giờ thì mình chẳng khác nào cái thứ ba trong cuộc tình của họ cả. Ngày hôm sau, Lam đi làm từ sớm để né không phải gặp mặt Hoàng. Cuối giờ làm, cô chán quá, muốn tìm một người để tâm sự, để hỏi xem mình cần phải làm gì. Chuyện này thì chỉ có Bích biết, nhưng mà bây giờ cô bản thân ấy ở quá xa. Mà Lam thì cũng không thể nào gọi điện thoại, hỏi Bích rằng tao có nên yêu và đến với Hoàng được không? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn có Kiên thôi. Cô gọi cho anh mời đi ăn tối. Lam nhắn cho Hoàng một dòng thông báo. Em đi ăn với bạn, anh báo với bố mẹ giúp em nhé. Kiên và Lam ngồi trong một quán nhậu nhỏ. Hôm nay Lam bất cần đời, nặng nặc đòi uống rượu cho đến khi say. Kiên cũng chiều Lam, cũng chấp nhận. Anh muốn cô gái này có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc trong lòng. Sau một hồi thì Lam đã ngất ngư, Kiên hỏi. Lam à, em có chuyện gì vậy? Có phải là vấn đề tình cảm liên quan đến chuyện em thích Hoàng không? Em yêu anh ấy mất rồi. Em phải làm thế nào đây? Em cũng không thể nào tin được có ngày mình lại yêu anh ấy như thế này. Vốn dĩ em từng rất ghét Hoàng, nhưng mà càng ở bên cạnh anh ấy, em lại càng nhận ra anh ấy ngọt ngào ấm áp. Và giờ thì dù cho anh ấy có nhiều mối quan hệ khác ở bên ngoài, có bao nhiêu cô gái vây quanh, anh ấy vẫn tán tỉnh hẹn hò với họ. Thế mà em vẫn cứ si mê. Em nghĩ là em điên thật rồi anh à. Em đang yêu chính cái mẫu người mà em ghét nhất. Em phải làm thế nào đây? Nhưng mà anh ấy có yêu em không? Lam lắc đầu, nước mắt chứa tràn. Em không biết nữa. Em không dám chắc về điều đó. Có khi anh ấy chỉ cảm thấy là em là thú vị. Hoặc là có khi cũng bởi vì cảm kích chuyện em làm với gia đình của anh ấy. Nói chung là em không hiểu được tình cảm trong lòng của anh ấy. Mà anh ấy đã công khai chuyện hợp đồng với một cô gái khác. Điều đó có nghĩa là anh ấy coi trọng lắm mới tiết lộ như vậy. Nhưng mà biết đâu thì Hoàng rung động trước em thật thì sao? Lam ngước mắt lên nhìn Kiên, càng lúc lại càng tủi thân, nước mắt lại càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà em không xứng với anh ấy. Em vừa xấu xí, quê mùa, lạc hậu, rốt nát, lại còn nhận tiền để cưới chồng. Nhận cách cũng không ra gì cả. Làm sao mà em xứng với anh Hoàng được? Kiên di chuyển sang bên cạnh, ngồi kế bên Lam, kéo cô ngả vào vai của mình, tay tròn qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Lam. Lam này, anh yêu em. Anh đã rất hận bản thân mình khi không chịu nói những lời này sớm hơn, để rồi cuối cùng em lại có sự lựa chọn khác. Anh không biết khuyên em như thế nào cả, nhưng mà nếu như em và Hoàng sau này ly hôn, liệu rằng em có thể nào đến bên anh được không? Đúng vào lúc đó thì Hoàng bất ngờ xông đến. Anh lôi phát Lam đứng dậy, ôm chặt lấy cô bởi vì Lam có vẻ như đã say. Ngày hôm nay khi nhận được tin nhắn của Lam thì Hoàng đi gặp gỡ khách hàng cùng với Thanh. Anh vô cùng nóng ruột, chỉ muốn phi về ngay lập tức. Thế nhưng mà phải đợi đến khi xong việc mới đi được. Lần này thì Hoàng đã đoán đúng điểm mà Lam đến, dù không hề gọi cho cô. Anh nhớ có một lần tâm sự, Lam thường kể khi buồn cô ấy hay đến một quán riêng tư kín đáo, rất dễ để nhậu. Vừa hay cung đường từ chỗ gặp khách về đi ngang qua đó, thế là Hoàng cố tình vào kiểm tra. Câu chuyện trước đó thế nào Hoàng không nghe được, nhưng mà riêng câu đề nghị vừa rồi của Kiên thì Hoàng nghe không sót một từ. Anh Kiên, phiền anh đừng tìm vợ tôi nữa, và cũng đừng buông mấy câu xàm xí như vậy. Cô ấy là vợ tôi, vợ chồng tôi đang hạnh phúc, thế hà cớ gì anh lại nói cô ấy sau ly hôn thì đến với anh thế? Thật đúng là buồn cười. Tôi biết là vợ tôi cuốn hút, nhưng mà không có nghĩa anh bất chấp chuyện người ta có chồng mà tán tỉnh như vậy đâu. Kiên còn chưa kịp trả lời, Lam cũng chưa kịp phản ứng thì Thành léo đéo chạy từ phía sau lại. Thành đi gặp khách hàng cùng với Hoàng, đây là vấn đề công việc. Hai người họ đang trên đường về thì Hoàng tranh thủ tạt vào đây trước khi đưa Thành quay lại công ty. Đỗ xe xong, anh lao ngay vào, còn Thành đi giày cao gót nên chạy mãi mới theo kịp. Nhìn thấy Thành, Kiên cười, đối đáp thẳng thắn với Hoàng. Anh Hoàng, bây giờ chơi bài ngửa đi thôi. Anh lên mặt như thế để làm gì, khi mà chuyện của anh và Lam chỉ là giả vờ? Anh có người quan trọng của anh, tôi và Lam cũng như vậy. Tôi cũng được cô ấy tiết lộ cho chuyện giữa hai người, như vậy là đủ hiểu rồi. Hiểu là tôi cũng quan trọng với cô ấy như thế nào. Anh ngang nhiên đi với gái được thì giờ Lam đi với tôi, anh nổi quào để làm gì? Ở đâu ra cái kiểu hành xử vô lý như vậy? Lúc này thì Lam cũng đẩy Hoàng ra. Mặc dù đôi chân của cô đứng không vững, nhưng mà cơn ghen khiến cho Lam tức tối, không muốn danh dáng gì đến Hoàng nữa. Lần nào gầm cũng là anh và Thanh Tỉnh Tứ sánh bước bên nhau. Cô hét lên, anh cứ giữ em làm gì vậy? Anh làm như em làm của anh, trong khi anh thì lại thản nhiên đi chơi với cô gái khác. Anh hẹn hò yêu đương người ta thì được, còn em đi với bạn thì anh lại không cho là sao? Anh tránh ra đi. Làm ơn tôn trọng quyền riêng tư của em một chút. Không nhé, em không được quyền quen người khác à? Hết thời hạn hợp đồng rồi thì anh cũng bỏ em thôi. Anh chẳng nói em là một cô gái có tụt hết cả quần áo ra, anh cũng không có phản ứng gì cơ mà. Anh nói đời này anh không thể nào yêu nổi loại con gái như em cơ mà. Vậy thì tại sao anh... Còn chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã nâng gương mặt của cô lên, hôn một cách mãnh liệt. Trước mặt Kiên, trước mặt Thanh và cả đông người trong nhà hàng này nữa, Hoàng cứ như vậy hôn một cách bất chấp. Cơ thể của Lam mềm nhún ra, sức kháng cự vỡ tan như bong bóng xà phòng khi mà đôi môi của anh quấn lấy môi cô. Động tác thuần thục, cảm xúc trào dâng. Lam để Hoàng ra, nhìn anh miệng méo sạch, anh nói. Phải đấy, nhưng mà bây giờ anh hối hận bởi vì những lời nói đó rồi. Em là vợ anh, và anh không cho phép em bỏ anh đâu. Hoàng lại tiếp tục xông vào hôn cuồng nhiệt lên môi Lam. Lần này thì nước mắt của cô rơi lá chá, nhưng mà cô đã đứng yên tận hưởng. Thành tức tối quay đầu bỏ đi, Kiên thì ngần ngại. Một hồi sau đó, Hoàng quay sang nói với Kiên, có thể chúng tôi bắt đầu là giả, nhưng mà lúc này trước pháp luật và họ hàng hai bên gia đình, chúng tôi vẫn là vợ chồng, và Lam vẫn là vợ tôi. Tôi yêu cầu anh tránh xa vợ tôi ra. Còn bây giờ, tôi phải đưa vợ tôi về. Nói xong thì Hoàng bế bổng Lam lên tay, đưa cô về xe, cài xe an toàn rồi lái xe đi. Anh mặc kệ Thanh tự về hay là hờn dỗi ở một góc nào đó. Ngồi trên xe, tay vẫn còn cầm lon bia. Lam tu ưng ực, càng uống lại càng say. Rồi thì cô bắt đầu làm nhảm. Hoàng không về mà đưa thẳng Lam vào một khách sạn. Đêm nay Thanh và cô sẽ cùng nhau ở chốn riêng tư này. Đưa Lam vào phòng khách sạn, Hoàng đặt cô nằm lên giường, quay ra đóng cửa. Trở lại thì nhìn thấy cô nàng đang ngồi, mắt nhìn Hoàng lờ đờ, tay chỉ thẳng vào mặt của anh. Anh Kiên, anh nói cho em nghe đi. Cái tên Hoàng đấy thực sự là một loài không xa gì cả. Anh ta là cái thứ không tim, không gan, không đầu óc à? Anh ta chỉ được cái... được cái đẹp trai, giỏi ăn nói, giỏi bắt nạt em thôi. Anh ta là cái thá gì vậy? Anh ta nghĩ em yêu anh ta rồi lại bắt nạt em như vậy sao? Hết lần này đến lần khác, cứ xoắn lấy gái. Anh ta không coi em ra gì cả. Đã như vậy, thì mà vẫn cứ thả thính em cơ đấy. Cứ quan tâm chăm sóc em. Làm gì thế? Để rồi bây giờ em yêu anh ta đến khổ sở thế này. Em đã dự định là hết thời gian sẽ ly hôn. Nhưng mà bây giờ thì em lại không muốn nữa. Anh nói xem đi. Có phải anh ta là loài rất khốn nạn không? Đã không yêu em rồi. Tại sao cứ làm như vậy với cuộc sống của em thế? Anh ta đúng là đáng chết mà. Làm đã quá say rồi. Lại còn nhầm Hoàng là Kiên nữa. Cứ như vậy bồ bồ nói xấu. Cô nàng hết trời bới, chùa ảo rồi lại khóc bù lu bù loa lên. Chết tiệt thật đấy. Anh ta quá đẹp trai mà. Rồi lại còn rất ấm áp. Mỗi lần nhìn anh ta ngủ say, em chỉ muốn hôn thôi. Nhưng mà anh ta đâu có coi em là đàn bà con gái đâu. Anh ta còn bảo là em mà cởi hết ra nằm ở bên cạnh, anh ta cũng không thèm ngó ngàng đấy. Hoàng ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe Lam chửi mình. Lần đầu tiên trong đời thấy người ta chửi tới tấp vào mặt của mình mà lại cảm thấy sướng và thích thú như vậy. Hoàng cười liên tục, nhất là đến khúc Lam khóc ầm lên vì tuổi thân, khi nhắc lại chuyện Hoàng từng nói không bị hấp dẫn bởi cô. Sau một hồi, cứ hết nói thì Lam lại khóc. Say thì ngoắc cả cần câu rồi, nên Lam cứ hành động một cách không kiểm soát như thế. Lúc này thì Hoàng không nhìn được nữa, đẩy Lam nằm xuống, rồi lập tức đè lên người cô, mặt đối mặt. Anh nói với Lam trong khi mắt cô từ từ khép lại, sắp chìm vào giấc ngủ. Em nói đúng đấy. Cái tên Hoàng đó thật đúng là ngu ngốc. Có mắt mà lại không nhìn thấy mỹ nhân. Thật đúng là muôn phần đáng chết. Khi mà Hoàng bắt đầu bộc bạch những lời này, Lam đam díp hết cả mắt lại. Cô nàng ngủ, Hoàng ngắm nhìn một chút, ngồi dậy, cởi sạch áo trên người mình, ném ra một chỗ. Kéo chăn, lao vào chùm qua đầu của hai người. Rồi Thanh bắt đầu chiếm đoạt lấy môi của Lam. Nụ hôn sục sạo cuồng nhiệt. Rồi thì đôi môi mềm mại, cộng với hơi men trong khoang miệng của Lam, làm cho sự xảo giữa kích tình trong người của Hoàng bị đẩy lên cao độ. Đầu lưỡi ướt át, ấm nóng mấy, làm đủ mọi trò khiến cho Lam, dù đôi hàng mi đã khép lại, cũng đột nhiên bị đánh thức. Cô nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt, ngả nghiêng hôn mình, đến điên dại. Đầu óc thì cứ mênh mênh màng màng, chưa kịp định hình, chưa cảm thấy thích lắm. Nụ hôn ma mánh này đang khiến cô say còn hơn cả rượu ấy. Lam cứ lẩm bẩm, thích quá. Hoàng dừng lại khi thấy cô nàng của mình vừa buột miệng mấy lời đầy tác động cực mạnh. Anh được thể thì thầm. Em thích sao? Được rồi, thế thì tiếp tục nhé. Lam thì không thể nào mở nổi mắt để mà nhìn cho chính xác. Chỉ là hé hé được vài giây rồi lại nhắm. Nhưng mà rồi không hiểu sức lực ở đâu, cô nàng vùng lên, đè ngửa Hoàng ra. Sau đó chật vật treo lên người của anh. Khuôn ngực phập phồng nhấp nhô của Lam lúc này tì lên cơ thể của Hoàng. Từ vị trí trên cao, Lam cười khờ dài, đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Hoàng, xông vào, hôn anh ngấu nghiến. Bây giờ thì Lam hoàn toàn chủ động, còn Hoàng thì nằm im tận hưởng. Cảm giác sung sướng, mê man ập đến khi mà Lam hôn anh đến tụt cả hơi ấy. Thì thoảng không biết vì say quá mất kiểm soát, hay là một kiểu hôn gợi dục mà cô nàng lại cắn một nhát vào môi của Hoàng. Hơi đau, nhưng mà kích thích lắm. Thế rồi sau vài phút, đôi môi của Lam giữ nguyên vị trí trên môi Hoàng. Chỉ có điều, nó không chuyển động nữa, mà cứ ơ hở ở đó. Cô nàng ngủ mất tiêu rồi. Hoàng từ từ ngả Lam nằm xuống. Vừa mới rời xa cơ thể Hoàng một chút thì Lam đã xích lại. Tay ôm chặt lấy người của anh, rồi rúc vào vòng tay. Đêm càng lúc càng về khuya, Lam cứ như vậy ngủ ngon lành trong cái ôm ấm áp của Hoàng. Thì thoảng thì cô lại hít hà hương thơm trên người của anh. Thậm chí là còn chu môi lên, chạm vào phần ngực của anh nữa. Hoàng thì không ngủ được. Nhu cầu bản năng của một gã đàn ông cứ đánh vật trong người anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Khi thấy Lam chạm tay lên ngực của mình, Hoàng không nhìn được, chồm lên. Tay thì lục áo của Lam, cởi tung chiếc cúc trên cùng. Bộ ngực của Lam hiện ra, được đẩy lên bởi chiếc áo ngực màu đen, trông lại càng hấp dẫn. Hoàng xón xén đặt môi lên đó, hôn nhẹ một cái. Thế nhưng mà sau đó thì lại nằm vật xuống, thở hồng hộc. Cố gắng điều tiết lại, làn hơi, trong khi sự thèm khát cứ trào lên từng đợt. Thôi được rồi, tha cho em đấy. Quân tử không chơi trò bị ổi. Hành động khi nữ giới đã ngủ say. Nếu như hôm nay em mà không say thì anh cho em biết tại. Lần này thì Hoàng Hà quyết tâm không được để cho dục vọng tầm thường chiến thắng. Lam là vợ anh, nhưng mà chuyện vợ chồng này anh sẽ làm khi cô tỉnh táo. Hôm nay anh biết làm cô ấy yêu mình, cũng biết mình yêu cô ấy. Nhưng thế này cũng đủ ngọt ngào rồi. Vậy là đêm ấy họ ôm nhau chặt cứng để ngủ. Hơn 10 giờ sáng Lam mới dậy. Những gì mà cô nhìn thấy lúc này là bản thân đang nằm đè lên người Hoàng. Cô ở phía trên, ta lại còn ôm chặt giữ khư khư lên người của anh. Lam hốt hoảng lăn xuống, vạch chăn lên nhìn xem quần áo trên người mình thế nào. Chỉ có Hoàng cởi chân, còn Lam thì cúp trên bung ra. Lam đưa chân đập mạnh một cái vào người của Hoàng. Dậy, dậy đi. Tại sao chúng ta lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe giọng nói thất thanh của Lam, Hoàng bật dậy như cây máy. Anh dụi mắt nhìn Lam một lượt rồi nằm xuống thở than. Đúng là khổ cái thân tôi mà. Cả đêm bị lợi dụng. Bây giờ sáng ngày ra người ta lại nhìn tôi cứ như là thủ phạm hiếp dâm con gái nhà lành vậy. Này nhá, anh đừng có vu tội cho em đấy. Em không hề làm gì anh cả. Gương mặt của Hoàng tiêu nghiệu, làm ra bộ đau khổ. Em xem lại đi. Cả đêm ấy, cứ được vài phút em lại trào lên, nằm tì lên anh. Rồi thì anh vật em nằm xuống được một lúc, em lại ngoi lên, lại còn lột hết áo của anh ra. Rồi em lại còn tự cởi áo của em đấy. Cũng may mà anh ngăn lại được. Em nhìn đi, môi của anh, em hôn đến sắp bợt cả da rồi đây này. Anh không nghĩ là khi say em lại háo sắc đến như vậy. Làm mếu máo. Anh nói dối. Em không bao giờ như thế cả. Hoàng choàng tay ôm lấy phần bồm của Lam, gối đầu lên đùi cô rồi nũng nịu. Anh không biết đâu. Em phải chịu trách nhiệm với đời trai của anh đi. Cả đêm qua em quần anh mệt gần chết. Lam ngồi nghịch mặt ra, cô không nhớ gì cả. Tại nhưng mà cảm xúc đọng lại trong lòng vẫn làm cái gì đó thích thích lắm. Cũng loáng thoáng nhớ là hình như cô đã hồn ai đó rất mãnh liệt. Thế không nha em? Thực sự là hai người đã... Lam nhắm mắt lại, hất Hoàng ra, xuống giường nhìn trước nhìn sau định lao ra cửa đi về. Hoàng thấy như vậy thì vùng dậy ôm chặt lấy Lam từ phía sau. Ơ kìa, đi đâu vậy? Em đi về đây. Đợi anh đã. Em định về một mình à? Rồi thì em giải thích với bố mẹ thế nào về chuyện đêm qua em không về nhà đây. Nghe Hoàng nhắc như vậy, Lam cứng họng. Hoàng đẩy cô ngồi tạm xuống giường. Đợi anh vài phút thôi. Anh mặc lại đồ xong rồi về. Được chứ? Hoàng đi tìm cái áo bị ném bay vào góc nhà, mặc lên người, đến chỗ Lam. Em đóng cúp áo cho anh đi. Anh đau tay quá. Cả đêm qua cứ phải giữ em. Ngăn không cho em làm cản ấy. Lam thừa biết làm chiêu trò của Hoàng, thế nhưng mà cô vẫn làm. Không phải là cô chiều chuộng hay sợ Hoàng, mà chỉ là muốn nhanh chóng được về nhà thôi, thoát khỏi cái chỗ đầy ái ngại này. Lam từ từ đóng cúc áo cho Hoàng. Anh cúi xuống hôn trộm một cái lên má cô. Cảm ơn vợ nhé. Cuối cùng thì Lam và Hoàng cũng về đến nhà. Bố mẹ chồng thấy như vậy thì vội lao ra rồi hỏi. Thế đêm qua hai đứa đi đâu vậy? Không về nhà là sao thế? Hoàng nháy mắt tinh nghịch. Vợ chồng con đổi gió tí mà. Bây giờ mới dậy được, mệt quá. Mặt của Lam đỏ bưng lên, quay sang bố lấy tay của Hoàng. Anh đừng có nói linh tinh nhé. Hoàng thì vẫn không chịu dừng lại. Hay linh tinh gì đâu, mà cũng tại em đòi cơ mà. Em còn làm bao nhiêu thứ, bây giờ lại còn bảo anh nói linh tinh. Lam thì không dám tranh luận thêm nữa, cúi đầu chào bố mẹ. Tay kéo Hoàng đi vào trong, loang lên phòng. Bố mẹ à, con xin lỗi đêm qua không về à. Con lên phòng một chút rồi con xuống phụ mẹ nấu cơm trưa à? Ừ, tôi cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Cơm nước mẹ nấu tí là xong đi mà. Dạ vâng à, lần nữa con xuống ngay à. Rồi thì Hoàng bị Lam kéo đi sành sạch lên phòng. Vừa đóng cửa lại, Lam quay ra chất vấn. Này, anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Có bố mẹ ở đó, tại anh cũng thở ra được mấy câu như vậy là sao? Anh không thấy ngại à? Hoàng thì cứ tỉnh bơ như không, cởi áo chuẩn bị đi tắm. vừa làm vừa đáp lại. Hay. Vợ chồng với nhau chuyện đó là bình thường mà. Còn nói về chuyện ngài thì có gì đâu mà ngài. Em hôm qua hôn anh ngấu nghiến, hôn xong lại còn nói thích quái. Như vậy còn không ngại cơ mà. Người của Lam nóng san lên. Cô lờ mờ nhớ ra chuyện mình đã hôn, chỉ là không nhớ nổi các tình tiết thôi. Bị Hoàng nhắc lại, Lam mắc cỡ gần chết. Thôi, anh đừng có nói nữa. Tào lao, không có chuyện đó đâu. Hoàng xông đến, chạm nhẹ lên môi Lam một cái, khiến cô đứng yên bất động. Anh hôn lại giống như đêm qua. Để em xem có thích như vậy không nhá. Để xem ai tào lao đây. Lam bất lực đẩy Hoàng ra. Tay vừa chạm vào người của anh thì lại run bắn cả lên. Cô chạy vào tủ lấy bộ quần áo mặc ở nhà. Chui vào phòng tắm thay đồ rồi tê tái chạy xuống nhà. Hoàng thì cởi chân, ngồi giường. Miệng thì cười không ngậm được. Nhìn cô vợ đang tột cùng xấu hổ của mình. Bữa cơm trưa hôm đó Hoàng ăn rất ngon miệng. Bà Hằng thấy như vậy thì nhắc con. Ăn từ từ thôi con. Làm gì mà cứ như chết đói vậy? Con ăn lấy sức mà. Bố mẹ có muốn bế cháu không? Nghe con trai nhắc đến việc này, ông đành sáng cả mắt lên. Thế hai đứa có gì rồi à? Bố mẹ thì cũng không dám giục, bởi vì chuyện này là chuyện riêng của hai vợ chồng. Nhưng mà nếu có thì tốt quá rồi. Hoàng quay sang nhìn Lam cười ma mánh. Tớ vợ xem thế nào. Mau mau sản xuất em bé để cho bố mẹ được lên ông lên bà đi. Lam thật tình không hiểu vì sao mà Hoàng càng lúc càng táo tợn. Ăn nói không biết ngại ngần gì cả. Cô cúi đầu xuống ăn, né tránh màn trêu chọc của Hoàng. Vốn định thì Hoàng sẽ nói chuyện với Lam một cách nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Thế nhưng mà ngày hôm đó quá bận, lại chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh muốn mua nhẫn để cầu hôn lại từ đầu. Hoàng dự tính sang tuần sẽ sắp xếp một buổi thật ra trò để thú nhận tình yêu với cô vợ. Tuy nhiên mà sáng thứ hai vừa đến công ty, Hoàng nhận quyết định đi công tác gấp vì đối tác lần này rất quan trọng. Người đi cùng dĩ nhiên vẫn là Thanh. Vậy máy bay đặt gấp trước 3 tiếng là bận họp không về qua nhà được nên Hoàng chỉ kịp gọi điện thoại thông báo cho Lam và mẹ về việc anh đi công tác. Sau đó ra sân bay ngay. Trên máy bay, Hoàng mệt quá ngủ thiếp đi. Vào đến thành phố công tác, Thanh nói chuyện với Hoàng. Anh à, sáng mai mới bắt đầu các cuộc họp và khách. Bây giờ thì mình tranh thủ đi mua sắm ít đồ rồi về khách sạn nhé. Cho em và anh cùng đi vội, đều không kịp chuẩn bị gì cả ấy. Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Được, vậy thì chúng ta đi mua sắm. Sau đó anh mời em đi ăn tối. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Trong đầu của Hoàng nghĩ về việc sẽ chính thức từ chối chuyện qua lại, tìm hiểu với Thanh. Anh muốn công khai việc người mà anh yêu bây giờ là Lam và cũng muốn dừng lại với Thanh. Việc này là cần thiết bởi trước đây chính anh nhận lời thì bây giờ cần đàng hoàng trao đổi lại. Cả hai cùng đi mua vài đồ dùng cá nhân, quần áo bởi vì họ sẽ phải ở đây tầm khoảng một tuần. Đi đến một gian đồ lót, Thanh cố ý kéo Hoàng vào, nhưng mà anh ngại, bảo là sẽ đợi ở ngoài. Xong xuôi tất cả, Hoàng và Thanh cùng ghé vào nhà hàng để ăn tối. Thanh này, anh có chuyện muốn nói với em, về vấn đề mối quan hệ của hai chúng ta. Nét mặt của Thanh buồn bã, cố gắng cười gượng. Em cũng phần nào đoán được điều mà anh sắp nói. Nhưng mà em có thể cầu xin anh một chuyện được không? Em nói đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Anh có thể nào được nói điều đó ra được không? Anh biết rõ. Em mong đợi điều gì từ anh mà. Nếu như anh không thể nào cho em điều đó, xin anh hãy cho em một ngày sinh nhật vui vẻ nhé. Em hứa kể từ ngày mai, sau khi anh nói ra quyết định của mình, thì em sẽ tôn trọng. Hoàng nghe xong thì thở dài, tính cả nể, quen chiều phụ nữ. Thanh cũng lại là người anh coi trọng, và cũng chính anh hứa hẹn với người ta, nên bây giờ cũng không nỡ phũ phàng quá. Vậy được. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Anh xin lỗi vì không biết hôm nay là sinh nhật em, nên cũng chưa kịp chuẩn bị quà cho em. Không sao à? Vậy lát nữa em có thể đòi hỏi một món quà mà em thích không? Được chứ. Em muốn gì? Lát nữa chúng ta quay lại mua. Khoảng hơn 9 giờ tối, cả hai dùng bữa xong quay lại gian hàng đồ trang sức. Thành nói muốn mua chiếc lắc chân. Hoàng đồng ý, họ vào một cửa hàng trang sức. Thành lựa chọn xong rồi bảo: anh giúp em đeo vào chân nhé. Coi như đây là món quà cuối cùng anh tặng em. Hoàng cảm thấy rất ngại, nhưng mà rồi cũng cố gắng chịu. Nốt hôm nay, anh sẽ chính thức dừng lại với Thành để toàn tâm toàn ý với vợ mình. Hoàng ngồi thấp xuống, đeo lắc chân vào cho Thành. Xong xuôi thì cả hai về khách sạn, mỗi người một phòng. Gần 12 giờ đêm, điện thoại của anh đổ chuông liên hồi. Anh thuê người gọi là Thành. Hoàng bắt đầu khó chịu thực sự, nhưng mà không còn cách nào khác, đành phải nghe máy. Anh ơi, giúp em với, em đau bụng quá. Anh nhờ lấy tên mua giúp em thuốc với. Chắc là tối ăn món rẻ nhà hàng không hợp rồi, em đau chết mất đấy. Được rồi, đợi anh một lát. Hoàng trả lời sau đó gọi điện thoại nhờ nhân viên. Một lát thì họ mang lên. Anh khoác tạm chiếc áo choàng bông của khách sạn để sang phòng của Thanh. Dự định làm chỉ sang đưa thuốc rồi về ngay. Thế nên Hoàng khoác tạm áo choàng một lát cho nhanh. Thanh mở cửa ra, mặt mày thì nhăn nhó. Nhưng mà thú thật với chiếc váy lụa mỏng tang, ngực hở ra gần hết như của Thanh lúc này, thì không gã đàn ông nào có thể nhìn vào mặt cô nữa. Hoàng thì cũng dán mặt vào bộ ngực đó. Sau cả chục giây, anh kịp hoàng hồn đưa thuốc cho Thành. Thuốc đây, em uống đi. Anh cứ vào phòng đi đã. John giúp em nước ấm trong siêu kia, đang đun kia kìa. Em không quen uống nước lạnh ấy, em đau bụng quá. Em phải vào giường nằm đây. Không cho Hoàng cơ hội lựa chọn, Thành lên giường nằm luôn. Hoàng miễn cưỡng đi rót nước vào cốc, pha thêm chút nước nguội, chuẩn bị thuốc cho Thành rồi bê lại. Của em đây, em uống đi. Anh về đây. Em cảm ơn anh. Hoàng về phòng đóng cửa lại, thở phào một cái. Anh hiểu sự vòi vĩnh của Thanh, cũng rất sợ có chuyện gì đó xảy ra, nên vội vàng né đi thật nhanh. Cũng may là cô nàng có vẻ chấp nhận, không gây khó dễ cho anh thêm nữa. Hoàng dự định là sáng ngày mai họp xong, buổi trưa sẽ nói chuyện thẳng thắn với Thanh luôn. Anh không muốn kéo dài thêm chút nào nữa, phiền phức lắm. Gần 1 giờ sáng, Hoàng đã ngủ rồi, nhưng mà lúc này người mất ngủ là Lam. Nước mắt của cô giàn giụa ướt cả một góc tối. Chiếc điện thoại của Lam liên tục có tin nhắn gửi đến, và người gửi không ai khác lại là Thành. Nó được bắt đầu bằng một loạt hình ảnh. Đó là bức ảnh Hoàng ngả đầu vào vai của Thành ngủ trên máy bay. Ảnh Hoàng xách bao nhiêu đồ đi mua sắm trong trung tâm thương mại cùng với Thành. Ảnh Hoàng đứng ở cửa hàng đồ lót của nữ giới. Rồi thì là ảnh anh cùng ngồi ăn tối với Thanh, rồi lựa quà tặng cho Thanh. Rồi lại còn bức ảnh anh quỳ gối đeo lắc chân vào cho Thanh nữa. Có cả đống ảnh anh mặc chiếc áo choàng ngủ trong khách sạn, trong phòng của Thanh. Đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm, tay Hoàng bê nước lại cho Thanh. Tấm ảnh đó Thanh còn khéo léo chụp từ chân của mình với chiếc váy ngủ gợi cảm. Phía xa là hình ảnh Hoàng đang bê đổ lại giường. Tất cả đã đủ để nói lên rằng chuyến đi này hai người họ dính với nhau như thế nào, và Hoàng ở cùng với Thanh ra sao. Loạt ảnh được gửi đi, sau đó là một dòng tin nhắn rất dài. Chị muốn em nhìn thẳng vào vấn đề. Đây là những gì anh ấy làm khi ở bên chị. Và nếu như là người thông minh, biết suy nghĩ, có lòng tự trọng, em nên hiểu vị trí của mình ở đâu. Ngay cả khi ở nhà anh ấy có chiều chuộng, chăm sóc em, thì em cũng đừng lầm tưởng. Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Em thích anh ấy, dĩ nhiên anh ấy sẽ tặc lưới mà chiều thôi, bởi vì biết đâu là có thêm một món mới. Nhưng mà anh ấy yêu chị nên mới chăm sóc chị như vậy. Hy vọng em hiểu và biết là mình cần phải làm gì. Lam không trả lời, cô chỉ khóc. Còn Thanh ở trong khách sạn hả hê lắm. Ngày hôm nay thì Thanh đã phải tốn công sức rất nhiều để chụp chồm tất cả những tấm ảnh này ở những góc sao cho tỉnh tứ nhất, mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy hai người là một đôi. Chuyện ghé vào cửa hàng đồ lót hay là bắt Hoàng đeo lắc chân cho mình, tất cả đều là sự sắp đặt của Thanh để có được những tấm ảnh đắt giá nhất trong việc làm đau lòng Lam. Thanh tự nói với chính mình: chị phải giành lại được anh ấy. Em tuổi gì mà đòi chơi với chị trong cuộc chiến tình yêu này. Buổi sáng hôm đó, Hoàng và Thanh bần tui bùi với cuộc họp. Anh không có thời gian để điện thoại về cho Lam. Tan họp lúc 11 giờ trưa, Hoàng đề nghị. Mình đi ăn nhé. Anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện một chút. Vâng ạ. Vừa đúng lúc đó, điện thoại của Hoàng đổ chuông. Màn hình hiện lên chữ cục cưng. Anh nghe đấy. Anh à, anh về ngay đi. Bố đi cấp cứu rồi đấy. Tiếng của Lam khóc nghẹn, giọng nói lạc đi, làm đôi chân của Hoàng buồn rụn. Tưởng là không thể nào nhấc lên nổi. Anh loàng choàng, thiếu chút nữa thì ngã. Anh à, sao vậy ạ? Hoàng hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh xử lý công việc. Anh phải về gấp. Bố anh nhập viện cấp cứu rồi. Chuyến công tác còn 4 ngày nữa mới xong. Em gọi báo với lãnh đạo công ty, nhờ hỗ trợ người vào cùng tham dự. Anh phải xin phép, nghỉ ít hôm. Nói xong thì Hoàng lập tức rời đi. Anh lao thẳng ra sân bay, đặt vé chuyến sớm nhất ngay lúc đó để về nhà. Gần 4 tiếng sau đó, Hoàng có mặt ở bệnh viện. Nhìn cảnh bố thở máy, nằm bất động, Hoàng mím chặt môi để không rơi nước mắt. Các bác sĩ không cho vào, yêu cầu người nhà ra ngoài ngồi đợi. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Hôm nay thì mẹ và ông bà mới được biết về tình trạng sức khỏe của bố Hoàng. Mẹ và Lam chắp tay cầu nguyện, mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông. Hoàng ngồi ghế, mặt thẫn thờ. Lam ngồi xuống cạnh Hoàng. Anh ngửa mặt, tựa lưng vào bờ tường, cố gắng che giấu những hoảng loạn trong lòng, khẽ hỏi. Em à, có chuyện gì đã xảy ra với bố vậy? Hai hôm trước, khi anh đi làm thì bố vẫn còn khỏe cơ mà. Mấy hôm nay, em thấy bố ăn uống kém đi. Em đã hơi lo rồi. Đêm qua, em không ngủ được. Phòng thì hết nước, thế nên em xuống nhà để lấy. Vừa đến phòng khách thì thấy bố gục ngay ở ghế. Rồi mọi người đưa bố đi cấp cứu. Có lẽ là bố đau quá rồi. Lam dừng lại, nhìn sang bên ông bà và mẹ, nói nhỏ với Hoàng. Anh à, anh phải thật bình tĩnh, phải mạnh mẽ lên. Ngay cả khi điều xấu nhất xảy đến, thì cũng phải kiên cường. Cả nhà chỉ còn biết trông đợi vào anh thôi. Nửa đêm hôm đó, bác sĩ gọi người nhà vào trao đổi. Hoàng và Lam chạy theo. Họ nói ông Đành e là sẽ không qua được hôm nay. Hiện tại đã tỉnh hơn một chút, nhưng mà chỉ là một chút sức lực cuối cùng thôi. Bác sĩ nói gia đình nên túc trực quanh đó, phòng khi ông Đành có điều muốn nhắn nhủ. Khả năng cao ông sẽ cầm cự được hết đêm thôi. Tế bào ung thư đã di căn vào rất nhiều bộ phận trong cơ thể. Bác sĩ đồng viên. Sự ra đi với người bệnh vào lúc này cũng là một sự giải thoát khỏi những đớn đau. Mọi người vào với bệnh nhân, hay đừng quá đau khổ, kiệt quệ, đều mới có thể yên tâm ra đi. 15 phút sau, mọi người được bác sĩ cho vào phòng. Ống thở của ông Đình cũng được rút ra. Ông nhìn mọi người thều thào nói. Lần lượt từng người tiến đến. Hơi thở yếu ớt nên mọi người phải ghé sát lại mới có thể lắng nghe. Ông tạ lỗi với bố mẹ, nói lời xin lỗi và động viên vợ mình. Sau cùng là Hoàng và Lam. Ông nắm lấy tay con trai, nước mắt trào ra khóe mi rằn rò. Cảm ơn các con đã cho bố sống những ngày cuối đời ý nghĩa. Con phải trân trọng yêu thương vợ mình thật nhiều đấy. Hai con phải hạnh phúc bên nhau, làm chỗ dựa cho mọi người. Bố trông cậy cả vào hai con đấy. Lam à, bố thực sự rất vui khi có con làm con dâu. Nếu như Hoàng có phạm sai lầm gì, xin con đừng bỏ rơi nó được không? Coi như bố cầu xin hai đứa. Hai đứa có thể hứa với bố chứ? Nước mắt của Hoàng chảy ròng ròng, đôi môi mím chặt lại đau đớn. Lam cũng khóc, ông Đành lại nhắc. Các con hứa với bố đi. Nhất định phải hạnh phúc bên nhau nhé. Lam gật đầu, Hoàng khẳng định. Dạ vâng, bố à. Còn hứa với bố nhất định sẽ yêu thương, trân trọng vợ mình. Sẽ sống hạnh phúc để bố yên lòng. Con xin lỗi bố vì tất cả. Xin lỗi vì tất cả những lần mà con đã làm cho bố buồn. Ông Đình ngước mắt lên nhìn tất cả mọi người một lần, mỉm cười rồi nói. Con hạnh phúc như bây giờ là sự trả ơn lớn nhất của bố rồi. Bố xin lỗi. Bố không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Bố mệt rồi. Bố muốn được nghỉ ngơi. Sau câu nói đó, ông Đành từ từ khép lại, hơi thở không còn nữa, cánh tay cũng bật ra. Cuối cùng thì ông cũng rời xa trần thế. Thật may là giây phút cuối tại nhân gian, gương mặt của ông đã mỉm cười đầy mãn nguyện. Một tuần sau đám tang của ông Định, cuộc sống của gia đình Hoàng bắt đầu phải thiết lập trong trạng thái mới. Không còn sự hiện hữu của người đàn ông ấy nữa. Hoàng và Lam đều được nghỉ để lo việc đại sự. My ở xa không thể nào về kịp. Ai cũng thương My vật lộn với nỗi đau mất bố nơi phương xa. Mọi người động viên My cố gắng kiên cường vì bố. Đêm nay, sau rất nhiều những đau đớn ngơ ngàng, mạnh mẽ, gồng lên để lo tang lễ cho bố, Hoàng đã mệt rã rời. Đến mức chỉ muốn mặc kệ thế giới này. Anh về phòng ngồi lặng đi, không nói một câu nào. Anh vẫn không tin nổi bố đã mãi mãi rời xa. Lam về phòng, nhìn Hoàng như một người mất hồn mà lòng đau xót, thương anh. Cô đứng kế bên Hoàng rồi nói: anh có muốn uống một ly sữa không? Nhìn anh tàn tạ quá rồi, đem lấy cho anh ly sữa nhé. Lam còn chưa kịp quay đi, Hoàng đưa tay ôm chặt lấy người cô. Hoàng ngồi, Lam thì đứng. Anh áp mặt vào người của Lam, òa lên khóc. Lam đưa cánh tay ôm vai Hoàng, vỗ nhẹ lên vai, như một canh dỗ dành an ủi. Lam hiểu cảm giác trong lòng của Hoàng lúc này. Hoàng thì không còn giữ hình ảnh của một trang nam nhi hảo hán gì nữa cả. Bên Lam, anh chỉ là một người đàn ông yếu đuối, khóc miếu máu như một đứa trẻ vậy. Phải rất lâu sau thì Hoàng mới ngừng khóc, có vẻ như đã nhẹ lòng hơn. Anh ý thức được trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Hoàng lau nước mắt, ngước lên nhìn Lam rồi nói: anh không muốn uống gì cả, em nằm với anh được chứ? Sự đáng thương này của Hoàng làm cho Lam không thể nào từ chối. Cô gật đầu. Lam muốn Hoàng nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức sau cả một tuần ngược xuôi đau đớn. Họ lên giường nằm, tắt đèn đi. Những giao cào, thách thức, hứa hẹn, điều khoản trong bản hợp đồng giờ đây không còn hiệu lực gì cả. Hoàng không say, Lam không ngủ. Cả hai đều thức, đều tỉnh táo. Nhưng mà Hoàng ôm chặt lấy Lam, còn cô cũng nép mình vào người của anh. Cứ như vậy bên nhau, nhịp thở đều đều. Họ lúc này tình cảm chan chứa, tự như một đôi vợ chồng thực thụ. Không phải là cuộc hôn nhân đến với nhau vì tiền và lợi ích nào khác nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là sau một tập truyện khi mà anh Sa cùng với quý khán thính giả của kênh Chị Dầu chúng ta trải qua, thì đến giờ phút này thực sự là anh Sa cảm thấy đáng nghi quá. Không biết có phải là anh Sa quá đa nghi hay không. Thế nhưng mà anh Sa không nghĩ sự ra đi của bố Hoàng là một sự tình cờ đâu. Không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào, bởi vì có quá nhiều tình tiết khiến cho anh Sa có một sự nghi ngờ như vậy. Đầu tiên phải kể đến đó chính là vào cái đêm khi mà Thanh, cô ta gửi những hình ảnh nhạy cảm sang cho máy của Lam. Khi đó thì Lam đã khóc và cô ấy đi xuống nhà bếp thì nhìn thấy bố của Hoàng gục ngã trên ghế. Và vào ngày hôm sau ở trong bệnh viện thì bố của Hoàng đã nắm tay của Lam và Hoàng nói với Lam rằng là: con à, cho dù Hoàng nó có làm điều gì có lỗi với con thì con cũng đừng bỏ rơi nó con nhé. Thì thực sự là khi mà anh Sa đọc đến đó thì anh Sa đã có một cái cảm giác ngờ ngợ rồi. Không thể nào, trước đó thì bác ấy vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Mặc dù chúng ta biết là bác ấy mang bệnh trong người, thế nhưng mà không thể nào đột ngột sau một đêm mà nó chuyển biến xấu nhanh đến mức như vậy được. Phải có một điều gì đó tác động đến thì mới có thể chuyển biến quá nhanh như vậy. Đó là những suy nghĩ của anh Sa. Và nói đến đây thì hẳn là nếu như những khán thính giả nào có cùng suy nghĩ với anh Sa thì hẳn là chúng ta cũng bắt đầu manh nha đoán ra một điều gì đó rồi. Nếu như quả thực đúng là Thanh có tác động đến sự việc này, thì không lẽ nào là cô ta gửi luôn cả những hình ảnh đó vào máy của bố Hoàng sao? Và nếu như quả đúng là như vậy, thì sau này khi mà Hoàng biết được sự thật này, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là phản ứng của anh sẽ như thế nào nhé. Và đương nhiên là đó chỉ là những dự đoán của anh Sa mà thôi. Anh Sa cũng chưa chắc là mọi việc đúng theo chiều hướng như vậy. Chỉ là anh Sa có một chút nghi ngờ thôi. Và để biết được những gì mà anh Sa vừa dự đoán có phải đúng hay không, hay là còn lý do nào đó khác nữa chăng, thì có lẽ là anh Sa sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, thì hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.